thăm quê miền Trung, dù năm tháng dài đường xa lạnh lùng, dòng sông Hương còn trôi, vầng trăng xưa còn soi, sao không thấy anh về thăm anh ơi. Câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu, giờ anh núi rừng đường xa dài dầu, dù anh đi đường mấy tình quê hương còn say, anh nhớ về cho ấm lại anh chẳng thề. Em ơi chiều nay rừng sương phủ quân hành, đường còn xa ngàn hoa xin tím mông mênh, hoa xin thầm nhắc anh tiên tình, vương vương về bóng hình người em bên mái nhà tranh. Em gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây thắm lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về cho ấm lại anh chẳng thề. Còn xa ngàn hoa xin tím mông mênh, hoa xin thầm nhắc anh duyên tình, vương vương về bóng hình người em bên mái nhà tranh. Em gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây thắm lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về cho ấm lại anh chẳng thề. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về cho ấm lại anh chẳng thề. Hôm nay con đi, người mai kia con đi, nhưng sẽ về cho ấm lại anh chẳng thề. Thank you. Em ơi

vào cô đơn, đất quyên gầy đón chân tràn đêm. Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo tươi kê khô, chốn hoàng liêu tiêu sơ hàn âm thầm nghe trăng vỡ. Thank you.

cần trái hùng. Buồn mà chi em, mai anh về trong nắng êm. Đường vì chia ly, làm nàn chi nan nhì. Vui lên đi cùng ước thề, rồi ngày mai anh sẽ làm trai. Một thời gian qua nước non vui miền Thái Hòa, trời Việt âu ca, xuân qua thềm mơn cánh đó.

còn buồn sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Cứ thế dòng đời trôi